Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, chiến dịch kết thúc. Tại Vô Thương Haki bá vương chèn ép dưới, bất kể là Kaido, vẫn là Gap cùng với Zephyr đều là trầm mặc xuống. Mà chút ít sau đó, Gap nhìn xem âm trầm khuôn mặt Kaido cùng thần sắc băng lãnh Vô Thương, trầm giọng nói: Diêm La Vô Thương, Kaido, bây giờ Kim Sư Tử đã chết. Nếu như các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu đi xuống, như vậy thì đến tân thế giới đi đi. Nếu không lão phu coi như là liều chết cũng sẽ nhượng hai người các ngươi vẫn lạc cùng này. Gap nói hiển nhiên có chút phóng đại. Đừng bảo là hắn bây giờ đã đi về phía xuống dốc, liền nói hắn tại thời kỳ đỉnh phong cũng không khả năng đánh chết hai tên thế giới cấp cường giả. Nhưng là Gap ý tứ chính là đã mịt mờ biểu đạt ra ngoài. Kia chính là cuộc chiến đấu này phải kết thúc. Nếu không đang đánh đi xuống liền là chân chính cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới không? Chết không thôi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Tự nhiên minh bạch Gap ý tứ. Mà tại nơi xa xa Kaido cũng là thật sâu liếc mắt nhìn Gap. Giống vậy minh bạch trong đó ý tứ. Kaido mặt âm trầm, đem ánh mắt từ Gap trên người chuyển qua Vô Thương nơi đó. Tràn đầy hung ác đôi trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Kaido trong lòng đã biết rõ không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nếu như động thủ nữa nói, không nói có thể không đánh bại Vô Thương. Chỉ cần hắn phát động chiến đấu, Gap cũng tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Nếu như là bình thường, dựa vào lấy siêu cường sinh mệnh lực ít ỏi chết hắn tự nhiên không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ngược lại cho dù đến cuối cùng thất bại, cũng không có người có thể giết chết hắn. Nhưng là trước kia Vô Thương đã cho thấy có thể nhượng cái kia siêu cường sức hồi phục đều thì không cách nào trong thời gian ngắn lành quỷ dị chiêu thức. Nói cách khác nếu như hắn một khi bị chế phục ở, mà Vô Thương lại là liên tục đối với hắn chỗ yếu hại sử dụng ra kia loại quỷ dị chiêu thức nói, hắn chỉ sợ cũng thật sẽ tử vong. Kaido trong lòng cân nhắc hơn thiệt dưới, mặt đầy hung ác nhìn xem Vô Thương âm trầm nói: Diêm La Vô Thương, chờ đến tân thế giới lão tử nhất định nhượng ngươi hảo hảo cảm thụ tuyệt vọng thống khổ. Những lời này ngươi nói phản, ngươi đầu người liền tạm thời gởi ở ngươi cổ trên. Tân thế giới chính là ngươi bãi tha ma. Nghe được Kaido nói, Vô Thương trực tiếp chính là lạnh giọng nói. Hai người hai phe đều có chiếu cố đến. Mặc dù biết rõ tiếp theo chiến đấu đã không đánh nổi, trừ phi là thật muốn phải lưỡng bại câu thương, nhưng là đối với Kaido khiêu khích, Vô Thương cũng là không có chút nào lui nhượng. Nghe vậy, Kaido bên trong cặp mắt hung ác khí rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được không có ra tay. Hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người liền rời đi. Vô Thương cười lạnh một tiếng, cũng là thu hồi Haki bá vương. Chợt tại liếc về liếc mắt Gap cùng Zephyr, đường hoàng lấy Rin Tensei gần khống chế trở nên ác liệt kim sư tử thi thể hướng lấy Minh Vương bay qua, đáng ghét, Gap cùng Zephyr ngồi nhìn hai người này rời đi, trong lòng đều có nhiều chút không cam lòng, nhất là Zephyr đang nhìn hướng Vô Thương lúc rời đi, quả đấm không khỏi gắt gao cầm, liên tục xuất chỉ giáp đều là đâm rách đinh lòng bàn tay cũng không có phát hiện. Vô Thương cùng Kaido còn có kim sư tử thời gian chiến đấu mặc dù không lớn lên, nhưng cũng không ngắn. Khi hắn bay trở về đến số 1 đảo bến tàu lúc, lúc này nơi này chiến đấu cũng là đã kết thúc. Rơi vào bến tàu trên, Vô Thương khống chế lấy kim sư tử thi thể đặt ở ngăn cản. Ánh mắt quét nhìn bến tàu trên đầy đất hải tặc thi thể. Đồng thời cũng là nhìn thấy ở phía xa biển trên mặt có lấy một đứng hàng quân hạm phòng bị lấy. Thậm chí tại bến tàu phụ cận còn bao vây lấy số lớn hải quân. Những thứ này hải quân mặc dù bao vây lấy, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có đến gần. Hiển nhiên là tại không có có truyền đạt mệnh lệnh trước đều là không dám tùy tiện phát động tấn. Công, thuyền trưởng, Vô Thương đại nhân, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Bến tàu trên trừ đầy địa thi thân ở ngoài, tại Minh Vương đậu bên bờ phụ cận cũng là tụ lại lấy đi qua chém giết sau phát ra lấy mạnh mẽ khí. tức sơ xác vô thượng băng hải tặc mọi người. Trong đó đứng ở phía trước nhất chính là mắt ưng cùng ngũ đại chiến đội người. Khi nhìn thấy vô thương trở về dưới, tất cả mọi người mừng rỡ hoan hô lấy vây tụ mà tới. Vô thương đại nhân, ta liền biết rõ ngươi là lợi hại nhất. Lấy cái gì kim sư tử cùng tứ hoàng mới sẽ không là đối thủ. Baby năm thoáng cái liền vọt tới vô thương trước mặt. Chợt bắt vô thương tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mở thầm nghĩ vô thượng băng hải tặc mọi người tiêu diệt địch nhân. Nhưng chậm chạp không có trở lại, Minh Vương trên chính là đang đợi lấy vô thương trở lại. Đồng thời cũng là lo lắng vô thương sẽ xảy ra chuyện. Dù sao vô thương sở hữu đối mặt địch nhân nhưng là lúc xưa đại vương người cùng mới thời đại hoàng. Giả, chỉ là nhượng người suy nghĩ một chút cũng đủ để sợ mất mật. Bất quá lúc này khi thấy vô thương hoàn hảo không chút tổn hại trở về dưới. Không chỉ là baby năm vui vẻ vô cùng. Ngay cả theo sát tới người khác tất cả đều là mặt đầy kích động nhìn xem vô thương. Thuyền trưởng, người nơi đó kết quả như thế nào? Mắt ưng trên người dính trên không ít huyết tích. Có chính mình nhưng là địch nhân. Bất quá cho dù bị thương, tại dựa vào một chút gần dưới. Hắn khi thấy vô thương để ở một bên kim sư tử thi thể sau cũng là hai mắt có chút kích động nhìn. Xem vô thương. Vô thương mỉm cười sờ một cái bắt tay mình baby năm. Nghe vậy, nhìn xem kích động mọi người. Mở miệng nói, kim sư tử đã bị ta đánh chết. Kaido cũng đã rút lui. Nghe được vô thương nói, không chỉ là mắt ưng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong mắt sáng ngời. Trên mặt đều là lộ ra hưng phấn cùng mạnh mẽ kích động. Bọn họ thuyền trưởng cư nhiên đem trên nhất thời đại vương người kim sư tử đánh chết. Hơn nữa đem tứ hoàng đều là bước lui. Đây đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn vinh dự. Cũng đủ để chứng minh vô thương dĩ nhiên là tứ hoàng cấp tồn tại. Vô thương tự nhiên cũng là nhìn ra mọi người hưng phấn. Hắn khẽ mỉm cười. Chợt tại nhìn chung quanh một cái kiêng kỵ không hy vọng lấy cái này Caspian Sea quân. Khoát tay nói. Cụ thể chiến huống các loại. Chờ. Rời đi lại nói. Gekko Moria ngươi nhượng người đem kim sư tử còn có nơi này thi thể mang đi. Thuộc tại chúng ta băng hải tặc hảo hảo giữ gìn lại tìm cái địa phương hậu táng. Còn lại hết thảy cải tạo thành cương thi. Là thuyền trưởng. Tất cả mọi người kích động cao giọng hô to. Hắn chúng ta đối với vô thương kính ngưỡng cùng sùng bái tại trải qua lần này chiến dịch sau càng thêm mãnh liệt, một nghe được mệnh lệnh lập tức bắt đầu hành động. Mắt ưng cùng tứ đại chiến đội cùng với các cán bộ trở lại Minh Vương trên. Cương thi chiến đội người chính là tại Gekko Moria chỉ huy dưới nhanh chóng vận chuyển lấy kim sư. Tử cùng những thi thể khác đến Minh Vương trên. Dừng tay, ngay tại vô thượng băng hải tặc hành động thời điểm. Bao vây tại phụ cận hải quân trong một tên hải quân trung tướng mặt liền biến sắc. Lập tức đi ra đối với chúng người quát to. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.